Thông Thiên Đan Y, chương 1, giết yêu trừ nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió thu gào thét cuồn cuộn nổi lên, lá khô tung bay đầy trời, một bóng dáng mảnh mai bước từng bước tập tễnh khó khăn đi về phía trước, y phục bị máu tươi nhuốm đầy người đã dần không còn nhìn ra màu sắc vốn có quanh thân nồng đậm sát khí cùng nàng trong tay trường đao dì máu tỏ rõ nàng vừa trải qua một cuộc giết chóc thảm thiết. Máu từng giọt rơi dưới chân, là tự nhiên của mình cũng có người khác. Lưng bị lợi khí chém vào, một nhát vết thương ghê rợn ước chừng một thước, máu thịt rơi ra ngoài mơ hồ có thể thấy được dày đặc xương trắng, trong lúc đi lại theo từng động tác máu từ miệng vết thương xông ra chảy không. Ngừng, đau, đã chẳng còn bận tâm, thiếu nữ con ngươi đen nhánh lóng lánh so sánh với ánh mặt trời còn muốn hơn nỏng bỏng quang mang, đó là cầu sinh tín nhiệm. Sống sót, nhất định phải sống sót. Chỉ sợ giới hạn của nàng đã đến cực hạn, chỉ sợ mất máu quá nhiều khiến cả người nàng lạnh băng giống như cương thi, chỉ sợ tim của nàng đập đã chậm chạp cơ hồ muốn dừng lại, chỉ sợ liền hô hấp đều cực kỳ yếu. Ớt, chỉ sợ nàng đã sắp chết, xong, đầu óc của nàng cũng là thanh tĩnh đáng sợ, phải sống sót, muốn đem địch nhân giết sạch, phải sống, báo thù ngày hôm nay. Phía trước là sườn đồi sâu không thấy đáy, thiếu nữ dừng lại cước bộ, yên lặng nắm chặt trường đao trong tay chống đỡ thân thể suy yếu, gió thu vù vù rung động, thiếu nữ chỉ cảm thấy từng đợt lạnh lẽo xuyên vào xương. Tùy, hung hăng đánh rùng mình một cái, ánh mắt càng thêm trong trèo. Phía sau từng tiếng bước chân hỗn độn đang tiến tới gần, thấy thiếu nữ thân đã ở bước đường cùng. Hác hác, ha ha, hi hi. Từng âm thanh giễu cợt thản nhiên vang lên, bọn họ giống như mèo vờn chuột chăm chú nhìn máu thiếu nữ chảy đầm đìa trong mắt không chỉ có hưng phấn, còn có càng sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi, nhớ tới lúc trước trận kia giết chóc máu. Thanh thảm thiết trong khoảng thời gian ngắn tiếng cười dừng lại, nhưng lại không có một ai dám bước lên trước chấm dứt kia thiếu nữ yếu ớt đã lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ sợ hãi liếm liếm môi, không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, thiếu nữ kia nhìn như gầy yếu vô cùng nhưng trong thân thể như một con quái thú dữ tợn kinh khủng. Hạng Thiên Ca xoay người, hai mắt chăm chú nhìn trước mắt nổi giận, nàng một đôi con ngươi cơ hồ dựng thẳng, kia hung tàn đến mức tận cùng mâu quang, làm bọn hắn thoáng chốc cảm giác như bị dã thú đói từ lâu nhìn thấy con mồi. Phía sau lưng từng trận tê dại, bản năng lui về sau liên tục, mồ hôi lạnh đổ đầy thân, yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, thật là đáng sợ. Chấm, Hạng Thiên Ca, nếu như không muốn chết quá khó nhìn, ngươi hay là tự mình kết liễu thật tốt, cũng lưu được toàn thây, cũng may chúng ta cùng gia đồng tộc Nguyên gia nhất mạch cũng tránh khỏi chúng ta động thủ. Thật vất vả ổn định tâm thần, thanh niên nam tử cầm đầu lạnh giọng nói. Cùng gia đồng tộc, Nguyên gia nhất mạch Hạng Thiên Trùng, thì ra các ngươi cũng biết. Hạng Thiên Ca giơ cánh tay lên dùng ống tay áo lau máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ trong cổ họng, giọng nói khàn khàn. Ta Hạng Thiên Ca tự biết dung mạo của mình làm người ta không thích, từ nhỏ đến lớn đều an phận, chẳng bao giờ làm chuyện gì khác người, người khác ức hiếp ta chế giễu ta có thể nhẫn thì nhẫn, thật sự không chịu nổi cũng. Chỉ là một chút trừng phạt cảnh cáo, lại không nghĩ, chỉ đổi lại các ngươi không ngừng âm mưu sát hại, lần này càng sâu, hẳn là muốn đem ta hoàn toàn trừ đi. Hạng Thiên Trùng trong mắt hiện lên giễu cợt hoang mang, nhe răng cười lạnh nói. Dù sao ngươi lần này tất nhiên muốn chết, ta liền cho ngươi làm quỷ được minh bạch, bất quá ngươi cũng đừng oán trời trách đất, ai biểu lúc ngươi mới sinh ra là lúc yêu long che trời, chờ chú ra thân, ngươi xem một chút gương mặt. Quỷ nhà ngươi, ác quỷ trong địa ngục cũng không kinh khủng như ngươi, ngươi là tai nạn của Hạng gia, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của lão thái quân, ai bảo ngươi là yêu nghiệt chuyển thế, ai bảo ngươi mang thêm điểm xấu. Cùng chớ chú ra đời, ai biểu ngươi rõ ràng là phế vật không thể tu luyện chiến khí lại cương nhiên có thiên lực lớn vô cùng, chiến lực phi phàm, nói ngươi không phải là yêu nghiệt, một mình ngươi tin sao? Liên gia chủ đối với ngươi lòng có kiêng kỵ, quyết tâm diệt trừ hậu hoạn, có thể thấy được ngươi sống là điều khác thường, cũng chẳng trách Hạng gia vô tình, muốn trách thì trách một mình ngươi số mạng không tốt. A, ha ha, Hạng Thiên Ca nhịn không được cười ra tiếng. Tốt, hảo một cái Hạng gia, hảo một cái Hạng Liên, hảo một cái lão yêu bà. Càn rỡ, Hạng Thiên Ca, ngươi lại dám gọi thẳng tục danh của gia chủ, còn vũ nhục lão thái quân là lão yêu bà. Đây chính là tổ phụ tổ mẫu của ngươi, như thế con mắt không có tôn trưởng, trời cao có thể thất được, ngươi quả nhiên là trời sinh phản nghịch, là yêu nghiệt nên diệt trừ. Hạng Thiên Trùng gương mặt chợt đỏ bừng rồi phát tím, gia chủ cùng lão thái quân ở trong lòng bọn họ uy nghiêm thâm căn cố đế kính như thần Phật, không dám có chút bất kính, cho dù là hoàng đế cũng không thể sánh, không nghĩ tới. Hạng Thiên Ca lới nói ra miệng không những gọi thẳng tục danh của gia chủ còn xưng lão thái quân là lão yêu bà. Chấm, buồn cười, Hạng Thiên Ca khuôn mặt lệ khí con mắt bắn hung quang. Tổ phụ tổ mẫu, bọn họ cũng xứng, các ngươi có thấy tổ phụ tổ mẫu nào muốn giết cháu gái của mình? Ta Hạng Thiên Ca không có tổ phụ tổ mẫu như vậy. Tà Hạng Thiên Ca hôm nay không chết, ngày khác tất sẽ cho hai lão kia chết không chỗ chôn, hối hận vì những việc làm hôm nay. Hí, Hạng Thiên Trùng đám người hoảng sợ vô cùng nhìn Hạng Thiên Ca, thấy rõ như thế phản nghịch trong lời nói. Cũng chính là yêu nghiệt mới dám nói rồi, mà họ cũng biết rõ, nếu như lần này yêu nghiệt thật không chết tất nhiên có thể làm được. Hạng Thiên Ca, không nghĩ tới ngươi tâm tư như thế hiểm ác, hôm nay tất nhiên lưu ngươi không được. Một thiếu niên bên cạnh Hạng Thiên Trùng quát lạnh. Hạng Thiên Ca khinh miệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Bằng các ngươi, Hạng Thiên Trùng ngó chừng Hạng Thiên Ca, mâu quang chợt lóe, thấy nàng cả người sức lực đều chống đỡ ở nàng tay phải trên trường đao kia, mũi đao đâm sâu vào dưới đất, có thể thấy được Hạng Thiên Ca lúc này sức đã kiệt. Chẳng qua là kéo dài hơi tàn trì hoãn thời gian mà thôi, người ngay cả đứng thẳng đều rất khó khăn, nàng còn có thể có bao nhiêu chiến lực. Chấm, Hạng Thiên Trùng không ngu, là Hạng Thiên Trường trưởng tử tuổi còn trẻ, tu vi đã đến cảnh giới đại chiến sĩ cao cấp, ở cùng các thế hệ ngang hàng rất có danh tiếng, hắn tự nhiên khôn khéo vô cùng, thấy thế hắn hẹp dài đôi. Mắt hoa đào khẽ híp lên, khóe môi khẽ nhếch một tia tà khí. À, giả chân tướng, Hạng Thiên Ca, suýt chút nữa đã bị ngươi lừa. Ngươi đã không còn sức lực, ngay cả đứng thẳng tay cũng muốn dựa vào vũ khí, tốt xấu gì ngươi cũng là huyết mạch duy nhất của Tam Thúc, là đường huynh, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tự mình kết liễu, đừng làm cho mình chết. Quá khó nhìn, chấm, lời vừa nói ra, Hạng Thiên Trùng hướng phía sau một nhóm Hạng gia đệ tử nhất thời ánh mắt tỏa sáng, dục dịch giết này yêu nghiệt, vì Hạng gia diệt trừ một tai nạn. Ha ha ha, vậy các ngươi sẽ tới thử một chút a. Hạng Thiên Ca chậm rãi giơ lên trường đao, chiều rộng nửa thước, huyền thiết chế tạo, nặng chừng trên dưới 100 cân, lại bị Hạng Thiên Ca dễ dàng một tay kìm giữ, hàn khí sắc bén trên mũi đao ngưng kết lúc trước lúc chiến. Đấu còn lưu lại vết máu, sát khí đập vào mặt, nhóm người sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau. Hạng Thiên Trùng trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, hắn cắn răng, ngoan thanh nói. Các huynh đệ, này yêu nghiệt chống đỡ không được bao lâu, chúng ta hai mươi mấy người đều là Hạng gia chiến sĩ ưu tú, còn sợ cái này yêu nghiệt nửa chết nửa sống làm cái gì? Giết nàng, giết yêu nghiệt, vì Hạng gia vĩnh viễn thịnh vượng, vì gia chủ cùng lão thái quân ra lệnh. Giết yêu trừ ma, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, các huynh đệ triệu hồi ra chiến thú, giết nàng. Hạng Thiên Trùng không hổ danh là con cháu đời thứ ba của Hạng gia chủ, lời của hắn quả nhiên vô cùng kích động, Hạng gia hơn 20 người con ngươi đỏ thẳm rối rít triệu hồi ra chiến thú của mình. Mỗi người số lượng chiến thú không bằng nhau, phẩm cấp không bằng nhau, đồng thời quyết định năng lực chiến đấu của cá nhân, Hạng Thiên Ca liếm liếm môi, chẳng những không có lùi bước tuyệt vọng, ngược lại càng khơi dậy. Chiến ý cùng sát ý càng thêm kịch liệt. Người tiếng bước chân, thú tiếng gầm, chi chít hướng nàng bao vây đi lên, Hạng Thiên Ca trong mắt dần ngưng tụ ra tơ máu, chiến hỏa sôi trào. Gió thu gào thét cuồn cuộn nổi lên càng nhiều lá khô, Hạng Thiên Ca thân hình như điện, ở trong gió lóe lên, mang theo từng đạo huyết sắc tàn ảnh, trường đao màu đen giống như thú dữ nhe nanh, nơi nơi đi qua rối rít mang theo một mảnh. Huyết quang bi thảm. Hạng Thiên Ca lực lớn vô cùng, không có chiêu thức duyên dáng hoặc kỹ thuật đánh nhau, nhìn như cánh tay nhỏ yếu, nhưng vung lên vũ khí nặng nề, lấy tốc độ nhanh nhẹn dùng thủ đoạn trực tiếp lưu loát chém xuống đỉnh đầu địch. Nhân, hoặc chặt đứt thân yêu thú, trong lúc thoáng qua, đã có mười mấy người đỉnh đầu bay ngang, yêu thú thi thể chất đầy đồng. Kinh khủng, quá kinh khủng. Hạng Thiên Trùng cả người run rẩy sợ hạ ti, hắn không nghĩ tới Hạng Thiên Ca sắp chết lại còn có thể bộc phát ra lực chiến đấu kinh khủng như thế, không, hắn sai lầm rồi, có một số người trời sinh chính là tàn nhẫn, đối với địch nhân độc ác, đối với mình cũng độc ác, xem một chút đi, Hạng Thiên Ca chính là loại người ác độc này, nàng hoàn toàn không để ý mình có hay không bị thương, chỉ có một mực tiến về phía trước, đơn thuần giết chóc. Điên rồi, Hạng Thiên Ca đã điên rồi. Nếu như hôm nay không thể giết chết Hạng Thiên Ca, hắn không nghi ngờ chút nào đợi chờ Hạng gia là một tai họa ngập đầu. Nhớ tới cái loại cảnh tượng này, Hạng Thiên Trùng hung hăng đánh một cái rùng mình, một tia nhàn nhạt hối hận trong lòng đang lúc này nảy sinh, gia chủ cùng lão thái quân có lẽ đã làm một quyết định sai lầm, bọn họ vốn không nên đắc tội cái này yêu nghiệt a. Chấm, nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng đã muộn, hôm nay, hắn cần thiết phải đem yêu nghiệt này giết chết. Hạng Thiên Trùng trong mắt ngưng tụ lên nặng nề sát ý, hắn là đại chiến sĩ cảnh giới cao cấp, tu vi không phải nói đùa, chiến khí phóng ra mang theo từng trận cuồng phong, những đệ tử của Hạng gia cùng chiến thú chịu không được uy. Áp cường đại như thế nên rối rít đem chiến thú triệu hồi rồi lui tới một bên. Chỉ có Hạng Thiên Ca đứng tại chỗ không động, nàng con ngươi đỏ ngầu, nội tạng phát ra mãnh liệt, chỉ thấy ngay tức khắc một hắc hổ chín đầu cao chừng một trượng từ trong cơ thể Hạng Thiên Trùng tách ra, 18 con mắt âm. Tàn con ngươi màu vàng nâu hung ác nhìn chằm chằm người nàng, Hạng Thiên Ca đột nhiên giơ tay lên vén mái tóc rối bời che đẩy khuôn mặt lộ ra một mảng hoa văn kinh khủng trên mặt. chấm, kia hoa văn quỷ dị vô cùng, bá đạo dữ tợn đem cả khuôn mặt thiếu nữ bao trùm, phát ra sát khí ngất trời, Hạng Thiên Trùng nhịn không được cũng thở ra một ngụm lãnh khí, Hạng Thiên ca bày ra này cũng đủ hù chết quỷ, cho dù từ nhỏ. Trông thấy, hắn vẫn còn chịu không được, trong lòng hoảng hốt, hắn tự hồ thấy hoa văn trên mặt Hạng Thiên ca đang sống quỷ dị còn dãy dụa, bỗng dưng, kia trên hoa văn tự hồ có một đôi mắt đến từ viễn cổ, con ngươi hung ác. Đột nhiên mở ra, bắn hai đạo ánh sáng vô hình. Chấm, giống, không đợi Hạng Thiên Trùng kinh hãi lên tiếng, cái kia chiến thú hắc hổ chín đầu đột nhiên phát ra nhiều tiếng kêu thê lương thảm thiết, 18 con mắt đều lộ ra thần phục cùng sợ hãi quang mang, thất khiếu chảy máu, đột nhiên. Mà chết. Phốc, chiến thú chết, bản thân chiến sĩ cũng nhận được thật lớn thương tổn, Hạng Thiên Trùng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người tóc gáy dựng thẳng, không có gì sánh bằng nỗi sợ hãi trong lòng hắn lúc này, thậm chí hắn còn không kịp thu hồi thi thể chiến thú, liền sắc mặt trắc bệch nghiêm giọng giống to. Trốn, trốn, trốn, những đệ tử Hạng gia lúc này mới lấy lại tinh thần, rối rít phân tán bỏ chạy, Hạng Thiên ca đâu có để cho bọn họ chạy trốn, thân như quỷ mị, trường đao đẫm máu, bất ngờ chớp nhoáng đem một đám đệ tử Hạng gia thân thể. Phân ra, Hạng Thiên Trùng hai mắt đầy máu, hắn vạn lần không thể ngờ rằng kế hoạch tất thắng lại có thể rơi vào cục diện thảm bại như vậy, Hạng gia lần này mượn cớ mùa thu đi săn nhằm thiết kế đem Hạng Thiên ca đưa tới nơi. Đây vây giết lại không nghĩ hơn 100 tên đệ tử tinh anh của Hạng gia lại bị Hạng Thiên ca trước sau tất cả đều giết chết, một tên cũng không lưu lại, hôm nay nàng hướng Hạng gia sinh ra cầu hận, như thế sát thần yêu nghiệt. Giữ lại nàng tất nhiên là một đại họa của Hạng gia. Chấm, Hạng Thiên Trùng biết hôm nay tất không thể tốt rồi, nên không thể để cho Hạng Thiên ca sống, cho dù là đồng quy vô tận cũng tốt. Nhìn trên đao lấy xuống một đường vết máu tự mình chậm rãi tiến tới gần Hạng Thiên ca, Hạng Thiên Trùng khóe miệng chậm rãi cong môi mỉm cười quỷ dị. Không đúng, hắn muốn tự bảo, Hạng Thiên ca bỗng dưng trợn to hai mắt liên tục hướng về sau vội vàng thối lui. Nhưng Hạng Thiên Trùng như kẻ điên hướng về nàng đánh tới, phía sau chính là sườn đồi. Oanh! Tiếng chiến khí nổ mạnh ầm ầm vang vọng phía sau núi Hạng gia, Hạng Thiên Trùng trong nháy mắt tay chân gãy lìa bay ngang, máu văng tung tóe, mà Hạng Thiên ca hung hăng hăng hướng về phía sau sườn đồi ngay tức khắc nhảy xuống. Âm thanh gì? Chấm, bên trong khu vực săn bắn mùa thu, lão thái quân chợt nhìn về phía sau núi hiểu rõ nguyên nhân tiếng nổ mạnh, trong lòng tràn lên một cổ dự cảm xấu, chợt nàng vừa quát. Phía sau núi có người tự bảo. Hạng gia chủ Hạng Liên chợt từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu hiện trên khuôn mặt xương thịt già nua mơ hồ co quắp, vì sao trong lòng hắn có một cổ nồng đậm dự cảm không rõ. Chẳng lẽ là kia kế hoạch giết yêu trừ nghiệt xuất hiện biến cố? Nghĩ đến, hắn vẻ mặt vô phương nhìn về phía lão thái quân. Phụ thân, mẫu thân, chẳng lẽ phía sau núi xuất hiện cường đại yêu thú? Hạng Lôi Diệp vẻ mặt kinh hoàng, nghi vấn ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạng Liên cùng lão thái quân, những người khác sắc mặt cũng rối rít biến hóa, kia kế hoạch giết yêu trừ nghiệt bọn họ đều là cảm kích dĩ nhiên, ngoại trừ. Một nhà Hạng Phong, tự bảo, tại sao phía sau núi lại có âm thanh tự bảo, ca nhi của ta, nàng không phải là đang gặp nguy hiểm. Một nữ tử áo lam hoảng loạn khóc ròng nói, hơn nữa vừa nói liền sẽ bước đi ra ngoài. Đồng Nhược ca nhi không có chiến khí kia tự bảo tất nhiên cùng nàng không liên quan, bình tĩnh. Một nam tử anh tuấn bác y tung bay đôi mắt hoa đào hẹp dài nheo lại bên cạnh nữ tử trấn an. Huống chi, Hạng gia hơn 100 tên đệ tử tinh anh đều tại hậu sơn săn thú, bọn họ tất nhiên sẽ không để cho ca nhi gặp chuyện xấu, nếu không ta Hạng Phong tất nhiên sẽ không cho bọn họ sống tốt. Nam tử tựa tiếu phi thiếu liếc về hướng Hạng Liên cùng lão thái quân và mọi người bên trong chướng. Đám người lão thái quân ánh mắt chột dạ lần trốn, Hạng Liên nhưng hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, nhiệt tử câm miệng, nói hưu nói vượng cái gì. Hải Nhi chẳng qua là nghi ngờ, nếu như gặp phải yêu thú cường đại, Hạng gia hơn 100 tên đệ tử tinh anh vì sao không phát ra tín hiệu cầu cứu, mà là lựa chọn tự bảo. Này rõ ràng không hợp với lẽ thường, trừ phi, bọn họ đang làm chuyện mà muốn người khác không biết không thì cũng không dám phát ra tín hiệu cầu cứu. Hạng Phong cười tà nói, vốn đang cười nhạo, nhưng lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người cũng đều thay đổi, Diệp Đồng Nhược sắc mặt thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy, ngay cả Hạng Phong bỗng dưng bản thân một trận kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Hạng Liên cùng lão thái quân. Cách chương.